Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 52, kỳ muội sinh ra khởi nguồn. 6/8, ta kỳ thực chỉ là muốn cùng tế cùng nhau về nhà mà thôi. Hades gãi gãi sau gáy của chính mình, môi nói ra, nhưng là bình giếng bọn họ khi đó tới tìm ta đá cầu. Vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm cái lý do. Dù sao nếu như cùng bọn họ nói ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, ngươi cũng biết bị bọn họ chê cười a. Menzuhe khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ hồng, cuối cùng vẫn là nghiêm túc đối với Hades nói ra. Aomagun, ngược lại gạt người là không đối với, về sau cũng không nên lại gạt người. Tốt tương đương, Hades cười như vậy bằng lòng, bất quá tâm lý lại lơ đành. Kỳ thực lấy Menzuhe nhát gan sợ người lạ tính cách, nếu như đối không có hảo cảm người, nàng là sẽ không nói ra trở lên lời khuyến cáo đối phương. Cùng Hades nói như vậy, chỉ có thể nói rõ tế muội đã đem Hades thả ở trong lòng. Ít nhất là nhất định có hào cảm. Nếu ao ma quân không có muốn các loại, chờ, người, như vậy chúng ta thì đi đi. Menzuhe chứng kiến Hades đáp ứng rồi nàng sau đó, lần nữa khôi phục cái kia sợ người lạ bé gái dáng vẻ, mang theo một ít nhát gan biểu tình đối với Hades nói rằng, thật là, ta tất cả nói, phải gọi ta Hades lạp. Hades bất đắc dĩ nhìn Menzuhe, cái này tiểu cô nương ôn nhu mà chăm chú, nhưng là lại có chút cứng nhắc. Ôi chao, nhưng là mụ mụ nói với ta, ít nhất phải nhận thức 30 thiên ở trên, mới có thể xưng hô tên của người khác. Không phải lại chính là không lễ phép hành vi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bích lam sắc trên bầu trời vạn dặm không mây. Một mảnh kim hoàng ánh mặt trời khuynh rơi xuống dưới. Cậu bé cùng nữ hài hai cái thân ảnh nho nhỏ cứ như vậy cách không gần không xa khoảng cách vừa đi. Vừa nói, tuy là đều là một ít lời buồn chán đề. Bất quá hai người đều thích thú. Mà ở phụ cận một tòa lầu cao trên đỉnh, một cái có hai phiết râu cá chê trung niên nam nhân đang chắp tay sau đít đang trầm mặc nhìn phía dưới. Thằng bé kia chính là Eva chọn chúng Adam sao? Ở trung niên nam nhân bên người, không gian giống như màn che giống nhau bị kéo ra, từ đen như mực chỗ động khẩu đi ra một cái lông mày rậm thiếu niên tới. Hắn mang theo cười nhạt nhìn thoáng qua đám người phía dưới. Ở Hades trên người thoáng dừng lại sau đó, mới, chỉ có, mang theo tùy ý giọng. Thiếu niên này chính là Guilty Crown cốt truyện bên trong tự xưng, đạt đến tương đương đặc biệt, tên. Trung niên nam nhân tựa hồ là tích tự như kim một dạng. Liền đầu cũng không có trở về, chỉ là nhìn chăm chú vào cao lầu đám người phía dưới. Dante chứng kiến hắn chuyên chú dáng vẻ, nhịn không được nhíu chân mày lại. Tu Ichiro, đố kỵ sẽ khiến người mất lý trí nha. Dante giọng nói bình thản bên trong lại mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc nói ra. Nếu Eva đã chọn hắn, mà hắn cũng không có biểu hiện ra rõ ràng cự tuyệt tâm tình. Vì loài người tiến hóa, ngươi có thể không cần làm ra cái gì động tác dư thừa tới nha. Keidoshio Ichiro sau một hồi trầm mặc, có chút không cam lòng hỏi, nếu như thừa dịp Eva sống lại thời điểm đi dùng khởi nguyên chi thạch khống chế nàng tới theo ta. Đế ký khế ước, tuy là hắn lời còn chưa dứt, thế nhưng Dante vẫn biết hắn cũng muốn hỏi là cái gì. Đồng thời lập tức đưa cho trả lời, việc này, theo tâm ý của ngươi là tốt rồi, làm người thủ mộ ta đây. Hết thảy đều chỉ là vì nhân loại tiến hóa cái này kết quả cuối cùng. Thế nhưng ở ngươi thành công phía trước, Adam cũng không thể chết. Dante lần nữa nhìn xuống phương Hades liếc mắt, tắc tắc kêu kỳ lạ tiếp tục nói ra. Eva vì hắn cư nhiên cự tuyệt lần nữa sen Alma Mana. Thực sự là, làm Dante từ 6 thân gỗ tìm được Eva một ít còn sót lại ý thức toái phiến sau đó. Miễn cưỡng cùng Eva còn sót lại ý thức toái phiến câu thông thời điểm. Phát hiện nàng đối với một lần nữa cùng Alma Manasen chuyện này có vẻ phi thường chống cự. Thậm chí mơ hồ biểu đạt quá muốn một thân thể của chính mình chém giết trở về Adam. Hắn không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung. Tâm lý thậm chí cảm giác được có một ít nực cười. Nhân loại không biết Eva thân phận chân thật, thế nhưng hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Nhưng mà hiện tại Eva thế mà lại chịu chính là loài người ký ức ảnh hưởng. Mà thích một nhân loại. Kết hợp Eva thân phận chân chính lời nói. Đây hoàn toàn là nhất kiện dụ cho người bật cười sự tình. Đây là ngươi cùng Eva còn sót lại linh hồn câu thông kết quả sao? Keidosio Igliro xoay đầu lại nhìn Dante. Nếu như Eva cự tuyệt cùng Alma Manasen lời nói. Của nàng sống lại phải làm sao? Nếu nàng như vậy muốn một cái thuộc với thân thể của chính mình lời nói. Ta liền cho nàng một cái a. Dante sau lưng không gian lần nữa biến thành hoàn toàn mơ hồ màn che. Hắn xoay người kéo ra. Lộ ra bên trong lối đi tối thui. Vừa đi vào một bên nói ra. Bất quá vì đạt được cao nhất xứng đôi độ. Hay là dùng Alma Manasen a. Thu hoạch gen chuyện này liền giao cho ngươi. Tại hắn nói xong đoạn văn này sau đó. Lối đi tối thui đang từ từ khép lại. Không gian bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Mà Dante cũng dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Chỉ để lại Keidosio Ichiro vẫn đứng tại chỗ. Hoàn toàn yên tĩnh gen Sokyo trong. Ở trên bầu trời cái kia đạo lôi điện quang môn cửa. Đột nhiên yên tĩnh xuất hiện một cái màu đen nhánh đường hầm không gian. Dante thân ảnh từ trong đường hầm mặt lóe lên ra. Ở sau lưng đường hầm không gian chậm rãi thu nhỏ lại thời điểm. Hắn đã lại một lần nữa đẩy ra cái kia phiến quang môn. Vẫn là dường như trôi ở hư không đại điện. Mười mấy tựa hồ là quang mang làm thành bóng người đang vây quanh to lớn tử sắc kết tinh cầu hấp. Thu cái gì? Bọn họ vẫn không nhúc nhích, chỉ có trên người quang mang ở vững vàng lóng lánh. Dante ở tiến đến về sau liền nhẹ nhàng nhảy, hóa thành một tia sáng đầu nhập một cái quang ảnh thân thể với hắn hòa làm một thể. Đạo thân ảnh kia đang tiếp nhận Dante hóa thành tia sáng sau đó. Trên người quang mang một hồi bắt đầu khởi động, cuối cùng lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngoặc kép. Tương đương có hay không điều tra ra Eva tự bạo nguyên nhân. Ở tia sáng kia ảnh khôi phục lại bình tĩnh sau đó. Bên cạnh hắn lập tức truyền đến một tiếng cấp bách, dạ triệu, thiết tiếng hỏi thăm. Tựa hồ là bởi vì Eva chịu đến nhân loại trí nhớ ảnh hưởng mà thích Adam. Vì vậy nàng muốn sở hữu thân thể của chính mình. Quang ảnh thanh âm trong mang theo một ít cười. Nhạo ý tứ hàm xúc hồi đáp, dường như đối diện truyền đến giọng nghi ngờ, bất quá lập tức tiếp lấy nói ra, chỉ cần không phải trong phong ấn mẫu thân ở làm tiểu động tác là tốt rồi. Còn như Eva hấp thu loài người ký ức do đó thích nhân loại ngu xuẩn như vậy sự tình. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng là cái này đối với chúng ta kế hoạch căn bản không có trở ngại. Vậy hãy để cho nàng đi náo a. Ý thức của ta thể đã đi vì nàng chuẩn bị thân thể. Quang ảnh nói như thế. Những người khác dường như cũng không quan tâm loại này bàng chi tỉ mỉ. Vì vậy và tự bảo chuyện này cứ như vậy đi qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.